Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, điệu thấp, còn chưa ngủ tỉnh, ngươi có phải hay không làm cái gì ác mộng? Triệu Khuynh Thành sững sờ mà nói, bị ngươi nhìn ra, Hàn Ca quay người chiêu dương lên trên bục, đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta mộng thấy về sau quốc gia chúng ta nữ nhân trên đường phố cũng không thể dò ngực dò chân. Ngươi nói dọa không dọa người. Vậy ta có phải hay không muốn đem khẩu trang cũng đeo lên đâu này? Chung quy ta đây là làm cho nam nhân vừa nhìn liền nghĩ phạm tội khuôn mặt nha. Hàn Ca tại toilet rửa mặt thời điểm. Triệu Khuynh Thành liền theo tại môn khẩu ôm hai tay an tĩnh địa nhìn qua hắn. Xuất ra thời điểm. Hàn Ca thấy nàng như trước hiện lên 30 độ góc ngưỡng cái đầu. Nhìn chằm chằm hắn, Hàn Ca liền rủ xuống đầu. Tại nàng mềm mại trên môi thân một chút, sau đó cười bỏ đi. Tích, đã tìm thấy được mục tiêu. Hàn Ca vừa hồi cầm lấy dao cạo râu phòng ngủ. Chợt nghe trong đầu truyền đến tiểu miêu thanh âm. Tìm tòi quá trình trên thực tế chỉ dùng 6 phút hơn. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đi ra phía ngoài, một bên lấy điện thoại cầm tay ra xem đã tìm thấy được cái mục tiêu này. Tính danh, lưu dịch tuổi tác, 26 tuổi đạo diễn chức nghiệp cho điểm, 94, 5 phân cự ly, 43, 7 km, phương thức liên lạc, 158 địa chỉ, Hoa Thành thành phố Lam Miệng khu Phú Vân đường đi. Hắn cho điểm sở dĩ là 94, 5 phân, bởi vì thiết lập yêu cầu là 94, 2 phân tả hữu, cũng chính là tải 93, 894, 7 phần có, phần mềm thượng về cái mục tiêu này tư liệu, chỉ có này mấy hạng. Hắn chỉ có 26 tuổi, rất tuổi trẻ, Hàn Ca cũng không bởi vì ngoài, hắn nếu là 40-50 tuổi. Lấy này 94, năm chức nghiệp cho điểm, khẳng định đã sớm ở trong vòng tròn nổi danh có công ty. Đó là đại đạo diễn, cũng liền loại này vừa muốn xuất đầu vẫn không có thể xuất đầu có tài nhưng không gặp thời người. Hắn mới có cơ hội, về người này địa chỉ hạn chế đến XX đường đi, cũng chưa có xác định địa chỉ, bất quá may mà có đối phương điện thoại có thể liên hệ. Tiểu Miêu, ấm áp nhắc nhở, dùng này đạo cụ tìm thấy được nghệ nhân, nếu như ký kết thành công, vô pháp lấy được đối phương thiên phú. Hàn Ca sững sờ một chút, vì cái gì? Tiểu Miêu, vì ngăn ngừa ngươi vô hạn tuần hoàn. Hàn Ca nghe vậy, nhất thời minh bạch Tiểu Miêu ý tứ, nếu như hắn ký đạo diễn, đạt được hắn, đạo diễn, chức nghiệp thiên phú. Lựa chọn không kế thừa, tiếp tục để cho phần mềm thu về cái này thiên phú. Về sau phần mềm khả năng lại ban thưởng hắn một cái tương tự đạo cụ. Hắn lại có thể lợi dụng đạo cụ lập tức tìm đến hạ một người nghệ sĩ. Sau đó ký kết không kế thừa thiên phú đạt được đạo cụ. Này chính là một cái vô hạn tuần hoàn kết quả. Đương nhiên. Hàn Ca trả lại không rõ ràng lắm phần mềm thu về thiên phú. Mỗi lần ban thưởng đồ vật có hay không đều đồng dạng. Đây chỉ là một loại giả thiết tính khả năng. Tiểu Miêu, ấm áp nhắc nhở, xin đừng ác ý quấy rối đối phương. Làm một cái giảng văn minh, hiểu lễ phép, có tố chất thanh niên tốt, bằng không bản meo meo đem lấy danh nghĩa cá nhân. Đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Hàn ca, tử u này chương chuyên tập danh tự ngươi có nhớ hay không hảo? Triệu Khuynh Thành hỏi, nghe được Triệu Khuynh Thành. Hàn Ca liền trước đưa điện thoại di động thu lại. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Gọi, Lâm Tử U, làm cho người ta nhất nhãn liền nhớ kỹ nàng. Như vậy cũng có thể sao? Đương nhiên có thể, Hàn Ca trả lời. Kiếp trước ngày sau Vương Phi cũng phát hành hai tờ cùng tên album Vương Phi. Vậy không bằng kêu Lâm Tử U thời đại a. Tinh tế vừa nghĩ, người sẽ phát hiện cái tên này rất bá khí. không có cái nào ca sĩ dám phát album đã nói này là mình thời đại A, coi như là thiên vương cấp ca sĩ cũng không có như vậy, lớn lối. Hàn Ca cười nói, ta cảm thấy có như vậy không tốt lắm. Này chương chuyên tập một phát, Tử U nhất định chính là nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật. Liền không dùng lại loại phương thức này cho nàng gia tăng cái gì, bá khí. Chúng ta tạm thời hay là trước điệu thấp điểm. Ừ, dù sao mặc kệ chuyện gì ngươi cân nhắc cũng sẽ so với ta thêm một ít. Liền ngay cả kia tư thế dễ dàng nhất để ta cái kia ngươi đều trong lòng nhớ kỹ đó. Cùng Lâm Tử U Triệu Khuynh Thành đã ăn điểm tâm. Ba người hồi phòng làm việc. Hàn Ca cùng Lâm Tử U trong phòng trò chuyện trong chốc lát. Bởi vì nàng lập tức muốn bắt đầu thu cuối cùng này một ca khúc. Hàn Ca cuối cùng liền cho nàng trở lên một đường âm nhạc khóa. Nghe nàng hát hai lần. Sau đó cho nàng nói chút hài lòng đề nghị. Rời đi Lâm Tử U gian phòng. Hàn Ca đi ngang qua Triệu Khuynh Thành gian phòng. Đẩy cửa tiến vào. Nghe được trong phòng có sống động tiếng âm nhạc. Biết nàng hẳn là đang luyện vũ. Mà hắn mới đóng cửa lại về phòng của mình. Lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị cho đạo diễn gọi điện thoại, bất quá do dự một chút, Hàn Ca cuối cùng đưa di động buông xuống. Hắn nghĩ trước ở trên mạng lưới tìm tòi một chút, nhìn xem có hay không có về này tài liệu cá nhân. Hàn Ca trước tìm tòi mấu chốt từ lưu dịch, kết quả phát hiện nổi danh nhất là một manga ra, còn có một cái gì chứ danh giảng sư. Về sau Hàn Ca tìm tòi lưu dịch đạo diễn, này mới phát hiện một ít hắn tư liệu. Người này tốt nghiệp ở Hoa Thành Điện ảnh Học viện đạo diễn hệ. Hắn tốt nghiệp đạo diễn tác phẩm Thiên Hạ Nhỏ, đạt được Hoa Thành thành phố sinh viên điện ảnh đoạn giải nhì. Trên mạng về hắn tư liệu cũng chỉ có những cái này. Hàn Ca lập tức tìm tòi bộ phim này. Phim nhựa chỉ có 67 phút đồng hồ. Đầu tiên cho Hàn Ca cảm giác là điện ảnh họa chất không tốt lắm. Chung quy đây là tốt nghiệp tác phẩm, thiết bị điều kiện khẳng định có hạn, cũng không thể yêu cầu quá cao. Cho nên Hàn Ca chủ yếu chú ý hắn quay chụp phương thức cùng thủ pháp. Hơi nhiều đoạn thức hương vị. Trong phim xuất hiện mấy tổ nhân vật nhiều tuyến tự sự. Khấu chặt lấy đầu mối chính cầm nhiều một nhân vật tiểu chuyện xưa sâu chuỗi cùng một chỗ. Xem hết bộ phim này, Hàn Ca trong đầu hiện ra một vị danh đạo Ninh Hảo. Cùng với hắn thành danh làm điên cuồng tảng đá. Cảm giác Lưu Dịch cùng hắn phong cách còn rất như. Lưu Dịch hiện tại đối mặt vấn đề khẳng định chính là có ý nghĩ nhưng không có biện pháp. Đối với kia có nhất định rõ ràng. Hàn Ca mới bấm hắn dãy số. Vài tiếng đánh chuông, Lưu Dịch chuyển được. Ngài khỏe chứ, xin hỏi vị nào? Thanh âm hắn nghi hoặc bên trong lại không mất đơn giản lễ phép. Lưu Dịch tiên sinh ngài khỏe. Hàn Ca đi thẳng vào vấn đề mà cười nói. Ta xem ngươi tác phẩm Thiên Hạ Nhỏ. Rất thích ngươi phong cách. Hơn nữa trên tay của ta hiện tại cũng có vở. Cùng ngươi kia bộ phim tự sự phong cách cũng tương đối tiếp cận. Ngươi có hứng thú hay không chúng ta hợp tác một chút? Lưu Dịch hiển nhiên sững sờ một chút, tuy hắn đối với Hàn Ca lời rất cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là nghi ngờ hỏi một tiếng, tiên sinh ngài là, ta là Hàn Ca, trước mắt nghĩ quang đập một bộ phim, biên kịch cùng người đầu tư đều là chính ta, phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta chính là nhìn ngươi kia bộ, Thiên Hạ Nhỏ, cảm thấy ngươi năng lực xác thực rất tốt. Muốn cùng ngươi nhờ một chút đương nhiên có thể. Lưu Dịch cũng cười một tiếng, chỉ là Hàn tiên sinh có thể giản lược tự thuật ngươi một chút bộ phim này đại khái nội dung. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Hàn Ca cười nói, muốn cho hắn tin tưởng, khẳng định có lấy ra một chút bản lĩnh thật sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.